Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, khắp nơi cấm khu. Thượng quan Văn Bình này người, từ nhỏ đến lớn liền cho tới bây giờ đều không phải là cái gì bé ngoan. Tay ăn chơi, hoa hoa công tử, dạo chơi nhân gian những này là hắn biểu tượng, bày mưu nghĩ kế, tâm cơ nhạy bén. Sở trường phân tích cùng suy luận là hắn nội tại, đương nhiên biết rõ hắn nội tại đích xác rất ít người. Tự liền những cái kia theo hắn thật nhiều năm cô nương đều không hiểu rõ vị này thượng quan gia. Đại thiếu gia thực chất bên trong đúng là cái như thế có, nội tú, người. Nhưng gia gia của hắn cùng gia tộc bên trong một chút cao tầng nhân vật già cả lại hiểu rõ. Bằng không thì cũng không có khả năng để hắn tiến vào gia tộc tình báo bộ môn. Chuyên môn phụ trách thu thập, chỉnh lý cùng phân tích đủ loại cơ mật tin tức. Cho nên hắn bề ngoài lỗ mãng phóng đãng, thực chất bên trong lại là một cái ghen ghét kiêu ngạo người. Ở một số phương diện, hắn cùng lão Lưu kỳ thực rất giống, đều cho rằng võ lực giá trị lại cao hơn, cũng không có đầu óc cao có dùng. Cho nên hắn cho tới bây giờ chưa từng giống bây giờ như vậy mờ mịt qua. Đến cùng phát sinh ra cái hắn như vậy sở trường suy luận một cái người, giờ phút này càng không dám để suy đoán chuyện này. Kỳ thực là một cái gia tộc trưởng tử, hắn chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ ưu tú phẩm chất, sau đó nghe lời là được rồi. Nghe những gia tộc kia bên trong tay cầm đại quyền người, bọn hắn để làm gì a liền làm gì a liền tốt. Nhưng lần này chuyện để hắn có loại tê cả da đầu, thậm chí muốn bạo tạc cảm giác. Đến mức khác người cũng đã bắt đầu tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa. Hắn y nguyên đứng ngẩn người ở chỗ đó, thẳng đến bên thân có người nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút. Ha ha, huynh đệ, đang suy nghĩ cái gì? Vui vẻ được đại não một mảnh chỗ trống sao? Ha ha, ta vừa mới đạt được tin tức này thời điểm, cũng là giống như ngươi đâu. Một cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy thượng quan Văn Bình, trong mắt mang theo một tia quan tâm, không có chút nào bất kỳ trào phúng. Há, a, cảm ơn ngươi, thượng quan Văn Bình kịp phản ứng. Sau đó hắn đột nhiên, ở một tích tắc này kia, cảm nhận được tựa hồ có một vệt âm lãnh ánh mắt tựa hồ chính tại nhìn chằm chằm hắn. Hắn sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu nhìn lại, lại là cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ nhìn thấy đoàn dũng bóng lưng, tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa tia sáng kia lưu chuyển môn. Vừa mới, là ảo giác, thượng quan Văn Bình cảnh giới mặc dù đàm không lên rất cao, nhưng cũng không phải người bình thường. Hắn xin thề chính mình vừa mới cảm nhận tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Mụ mụ để ta tìm cơ hội xử lý ta này biểu đệ. Hẳn là hắn cũng. Thượng quan Văn Bình hít thật rồi sâu một hơi. Hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra, vô luận cái này chuyện sau lưng ẩn giấu đi nhiều ít hắn không biết chân tướng, nhưng với hắn mà nói, đây tuyệt đối là một trận vô cùng khảo nghiệm nghiêm trọng. Một khi qua ải, con đường phía trước chính là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng nếu là qua không được cửa ải này, hắn tương lai cũng rất có thể sẽ ngã vào vạn trượng vực sâu. Trong lòng suy nghĩ, thượng quan Văn Bình nhanh chân hướng lấy Thiên Hồ Thánh Địa môn hộ đi đến. Bạch Mục Dã nhìn lấy cánh cửa kia, nghĩ nghĩ, trực tiếp để cao cấp trí năng xâm lấn Thiên Hồ Tinh Internet. Có chút chuyện, vẫn là trước giờ làm một điểm chuẩn bị tốt. Này trước kia, căn bản cũng không cần hắn bận tâm. Xinh đẹp tỷ đã sớm cho hắn làm xong. Có chút nghĩ quá xinh đẹp rồi. Không biết rõ nàng hiện tại có được hay không. Bạch Mục Dã trong lòng nhẹ nhàng thở dài, mang theo đám người, tiến vào cánh cửa này. Đây là một mảnh lớn vô cùng không gian. Cùng bọn hắn đã từng tiến vào thứ nguyên không gian có chút tương tự. Bất quá càng giống Tiểu Bạch đã từng tiến vào tông môn tiểu thế giới. Tiểu Bạch thầm nghĩ, này Thiên Hồ Tinh, Khó nói thời đại thượng cổ cũng là một cái tông môn chỗ này. Cái gọi là Thiên Hồ Thánh Địa, kỳ thực bất quá là cái kia tông môn cất giữ tài nguyên địa phương. Ngẫm lại ngược lại là rất có khả năng này. Một đám người tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa về sau, rất nhanh liền riêng phần mình tản ra. Cái này khiến Bạch Mục Giã có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ không phải nói Hoa Hồng Tước sẽ thành thục. Đám người này không đi cướp kia đồ vật, thế nào còn riêng phần mình tản ra rồi? Lúc này, bên thân đoàn phi tinh đột nhiên nói rằng, hoa hồng mặc dù là một loại thực vật, nhưng nó lại là sẽ chảy. Cơ bản trên sẽ không ở một chỗ dừng lại quá lâu, mà lại coi như nhìn thấy. Nếu như truy không lên nó, bị nó chạy vào cấm khu, kia cũng không chiếm được. Ồ, nói như vậy, cái đồ chơi này bản thân liền thật khó khăn thu được. Đàn cốc lau rồi một cái chính mình đại đầu chọc, nhìn lấy đoàn phi tinh hỏi nói. Không sai, cho nên có thể không thể tìm tới, tìm được về sau có thể hay không đạt được, cuối cùng có thể được đến nhiều ít, nhìn là cơ duyên, vận khí cùng thực lực. Đoàn phi tinh cười nói, còn có cái khác một chút linh dược. Đồng dạng cũng là như thế, nghĩ muốn đạt được, đều phải là cơ duyên vận khí cùng thực lực, thiếu một thứ cũng không được. Bạch Mục Giã gật gật đầu, nhìn lấy đoàn phi tinh, kia đoàn công tử các ngươi. Đoàn phi tinh cười cười, chúng ta cũng muốn riêng phần mình đi tìm á, kỳ thực ta nên đề nghị các ngươi phân công đi tìm. Chỉ bất quá, hắn nói xong. Nhìn rồi thoáng qua bên kia từ nữ ba nam Thương Hải Đế Quốc trung học thi đấu vòng tròn quán quân đội ngũ, sau đó nói rằng, các ngươi vẫn là bảo trì một cái hoàn chỉnh đội ngũ a. Nghĩ nghĩ, hắn lại nói, nếu như các ngươi hoàn toàn tìm ổn, vậy liền trực tiếp đi Thiên Hồ nơi đó bế quan tu luyện. Cái chỗ kia là cấm đánh nhau, có đoàn gia cao thủ tọa trấn, cho nên có thể yên tâm, địa đồ trong tay các ngươi cũng có. Tốt rồi, chúc hảo vận. Nói xong cùng đoàn thiên tinh cùng đoàn huyên huyên cùng một chỗ, hướng về một phương hướng đi rồi. Bên kia Thương Hải Đế Quốc bảy người, lạnh lùng nhìn lấy một cái Phù Long chiến đội bên này. Cũng đi rồi, Thần Thánh Đế Quốc tám người, thì là khi tiến vào tới đây thứ nhất thời gian liền đã rời đi rồi. Cho nên rất nhanh, nơi này liền thừa xuống Bạch Mục Giã một đám người, cùng với một chút đồng dạng lần đầu tiến vào nơi này Thiên Hồ Tinh tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Mặc dù bọn họ đều là Thiên Hồ Tinh người, nhưng không phải người đoàn gia, muốn đi vào đến nơi đây, cũng là đã trải qua rồi ngàn chọn vạn chọn, cho nên bọn hắn thời khắc này trạng thái cùng Bạch Mục Giã đám người này nhưng thật ra là không sai. Biệt lắm cũng là hưng phấn bên trong mang theo một tia nhàn nhạt mờ mịt. Sau đó rất nhanh, đám người này cũng đều tứ tán đi ra. Thiên Hồ Thánh Địa nội bộ phi thường lớn, đừng nói cái này còn con một trăm mấy chục người, liền xem như một vạn người tiến đến, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Mà lại này mặt trong cấm khu có rất nhiều, bên ngoài đều dựng thẳng cảnh cáo bài. Đương nhiên có thể lựa chọn không tin, nhưng chết ở bên trong, cũng không ai sẽ quan tâm, thậm chí không có người sẽ đi vào nhặt xác. Nhiều năm như vậy, dạng này người chết ở bên trong vô số kể, nhưng mỗi một lần, vẫn là có người không tin ta, luôn cảm giác mình có thể trở thành cái kia ngoại lệ hoặc là đặc thù. Làm việc nghĩa không chùn bước xông vào, sau đó liền rốt cuộc không thể đi ra. Những chuyện này, đoàn phi tinh cái kia miệng rộng đều đã cùng bọn hắn nói qua rồi. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua mấy người. Trực tiếp đi Thiên Hồ sao? Cơ Thải Y hỏi một câu. Đàn Cốc có chút kỳ quái nhìn lấy Cơ Thải Y. Ha ha, Thải Y, ngươi không phải đâu. Qua đi tiến vào loại này địa phương, ngươi cũng là cái thứ nhất cái nào nguy hiểm liền hướng cái nào chui. thế nào lần này từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi có chút sợ hãi rụt rè. Cơ Thải Y Trừng rồi đan cốc một mắt, thấp giọng nói, này chẳng những không phải địa bàn của chúng ta, hay là người khác địa bàn. Trước khi đi lão Lưu liền đã nói với ta, hắn nói lần này Thiên Hồ Thánh Địa mời, chưa chắc là thiện ý, muốn cho chúng ta cùng thần thánh cùng Thương Hải Đế Quốc những người kia. Đánh nhau, này không có ý nghĩa à, coi như chúng ta ở chỗ này đánh chết đánh sinh, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Đan Cốc nói, tóm lại, cẩn thận chút à, ta thủy chung có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Cơ Thải Ít thấp giọng nói rằng, vậy cũng không thể trực tiếp đi Thiên Hồ à, khó khăn lắm đến một chuyến. Đan Cốc lẩm bẩm nói, sau đó, mấy người nhìn hướng Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nói, chúng ta trước hướng Thiên Hồ bên kia đi. Đan Cốc, hắc, Bạch ca thế nào ngươi ư? Chính nói xong, cách lấy mấy dặm địa phương đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia nghe vào cực kỳ thê thảm, nghe thấy lấy cũng làm người ta có loại sống lưng phát lạnh toàn thân cảm giác lạnh như băng. Bạch Mục Dã mấy người liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau hướng lấy cái hướng kia nhanh chóng chạy tới. Trong nháy mắt, bọn hắn liền đã đi tới nơi này. Còn có mặt khác một chút nghe tin chạy đến người, chỉ là trừ rồi đất trên một vũng máu bên ngoài, mọi người cũng chỉ trông thấy nơi này dựng thẳng một khối đơn giản nhãn hiệu. Trên đó viết cấm khu chớ vào, đất trên này bầy máu, liền đang nhãn hiệu phía dưới. Một đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, trước mắt đây là cấm khu, đây là đang nói đùa sao? Cùng bọn hắn dưới chân mảnh này thổ địa đồng dạng, sinh trưởng thưa thớt mấy cây cây, một chút không biết tên nhỏ hoa dại khắp nơi đều có. Nếu như không phải nơi này dựng thẳng một khối nhãn hiệu, tuyệt đối không ai kia mặt sau lại là cái gì cấm khu. Bạch Mục Dã lặng yên không một tiếng động giải khai rồi tự thân phong ấn. Sau đó dùng tinh thần lực hướng kia nhãn hiệu mặt sau thăm dò rồi một chút. Oanh, một cổ hùng vĩ dòng năng lượng trong nháy mắt bị Bạch Mục Dã cảm giác được. Thậm chí đem hắn cho giật nảy mình. Nhãn hiệu mặt sau, cùng bọn hắn đứng thẳng nơi này, giống như là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Ở trong đó năng lượng khuấy động, phảng phất tồn tại vô cùng hỗn loạn từ trường đồng dạng. Liền đang lúc này, từ kia nhãn hiệu mặt sau, bỗng nhiên duỗi ra một cái tay khô héo cánh tay, kia cánh tay đen tối vô cùng, phía trên còn mọc đầy màu đen lông tóc, một phát bắt được một cái ngồi xổm ở nơi đó xem xét vết máu người đầu tóc. Mãnh liệt hướng bên trong kéo một cái, a, lại là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kia người liều mạng lui về sau, bạch. Da đầu của hắn bị kia khô héo cánh tay trên như là ưng chảo đồng dạng móng vuốt trực tiếp lấy xuống. Một mảng lớn, kia người cũng liền lăn lẫn bò rời khỏi xa mấy chục mét. Toàn bộ người đều ngây dại, hắn trên đầu một mảng lớn da đầu, liên tiếp nguyên bản nồng đậm đầu tóc đã không thấy. Nhìn qua máu thịt be bét, kia người ngẩn ngơ, sau đó đột nhiên hướng lấy phương hướng ngược chạy như điên. Kêu khóc lấy, ta không đi, ta không đi, ta muốn về nhà, ta muốn về nhà. Trong chớp mắt, một cái có sơ cấp tông sư cảnh giới tuổi trẻ linh chiến sĩ liền bị dọa điên rồi, những người khác đồng loạt lui về sau đi. Tất cả đều sắc mặt ngạc nhiên nhìn lấy kia nhãn hiệu mặt sau. Trong mắt đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, cái này thật sự có điểm quá kinh khủng. Cái này là Thiên Hồ Thánh Địa, để Đoàn gia quật khởi, thậm chí để ba đế quốc lớn cũng không dám khinh thường Thiên Hồ Thánh Địa. Thế nào cảm giác, nơi này như vậy giống là một cái ẩn giấu đi đại khủng sợ điềm xấu chi địa a. Mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn, gặp được loại dấu hiệu này lấy cấm địa, cấm khu nhãn hiệu, nhất định phải tránh ra thật xa. Một cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu lòng vẫn còn sợ hãi nói. trước đó thì có tiền bối cùng ta nói qua, nhưng khi lúc ta không thể nào tin được, nghĩ lấy bất quá là một cái vị diện khác tiểu thế giới. Cũng đã bị Đoàn gia mở phát nhiều năm như vậy, đâu còn có thể có nhiều như vậy không biết cùng nguy hiểm. Nói xong hắn hít sâu một cái, bình phục tâm tình khẩn trương của mình, sau đó nói, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy. Các vị bằng hữu, mọi người xin nhiều bảo trọng a. Nói xong, hắn quay người rời đi rồi. Những người khác cũng tất cả đều một mặt thổn thức, chưa tỉnh hồn ai đi đường nấy. Đợi đến tất cả mọi người đi rồi, Lâm Tử Câm mới thấp giọng nói, vừa mới kia đến cùng là cái quái gì? Ta kém chút nhịn không được, một đao chặt qua đi. Bạch Mục dã nhẹ giọng nói, có chút cùng thượng cổ điển tịch trên ghi lại thi biến sinh linh tương tự. Thi biến sinh linh, đó là đồ chơi gì đây? Đàn Cốc hỏi nói, sinh linh mạnh mẽ sau khi chết, thi thể chôn ở cực âm chi địa, rất nhiều nhân tố tổng hợp đến cùng một chỗ, để thi thể này một lần nữa sinh ra linh trí. Nhưng này linh trí cùng thi thể này lúc trước không có nửa điểm quan hệ. Mà lại tuy nói gọi linh trí, nhưng lại cùng động vật không thể nghi ngờ. Bạch Mục Dã nói rằng, lão đầu tử lúc trước không dùng một phần nhỏ những này cố sự hù dọa ta. Câu nói kế tiếp hắn không nói, bởi vì những năm gần đây, hắn dần dần phát hiện, lão đầu tử năm đó hù dọa hắn những cái kia, cố sự. Giống như từng điểm một, hắn đều ở hiện thực bên trong gặp. Này nói rõ những cái kia căn bản không phải cái gì cố sự, mà là sự thực. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đừng nói một bên một mặt sợ hãi Tư Âm. Tự liền Cơ Thải Y cùng Lâm Tử Câm sắc mặt đều có chút phát trắng. Kha kha kha kha. Liền đang lúc này, không khí bên trong đột nhiên truyền đến một hồi quỷ dị tiếng cười. Cái gì người? Đàn Cốc dương cung cài tên, cấp tốc dùng thần thức đi bắt. Cơ Thải Y trong tay lộ ra ám nguyệt chi nhận, Tư Âm lấy ra liệt thiên chùy, cánh cửa kia giống như đao lớn, cũng tại thời khắc này xuất hiện ở Lâm Tử Câm trong tay. Bạch Mục Dã trên thân phù triện vờn quanh, không thể nói bọn hắn đám người này quá mức phản ứng. Thật sự là nơi này quá mức quỷ dị, tiếng cười kia càng làm cho người không nghĩ ra. Hắc hắc hắc, không khí bên trong lại lần nữa truyền đến âm lãnh mà lại quỷ dị tiếng cười. Móa nó, cười đại gia ngươi, có bản sự lăn ra đến để ra ra ta. Đàn Cốc chính mắng lấy, đột nhiên liền đang kia cảnh cáo nhãn hiệu mặt sau, vươn ra một đầu lão trưởng lão dài khô héo cánh tay. Không giống với vừa mới đầu kia mọc đầy lông tóc màu đen khô héo cánh tay. Đầu này cánh tay mặc dù đồng dạng khô héo, nhưng phía trên lại khắc đầy rồi đủ loại phù văn, tựa như là một cái thương lão nhân loại cánh tay. Bất quá đầu này cánh tay chí ít vươn ra được có hơn 50 mét. Nhân loại bình thường cánh tay nào có như thế dài. Kia cánh tay thiểm điện vậy hướng lấy Đàn Cốc nơi này bắt tới. Đàn Cốc trong tay tiễn bỗng nhiên bắn về phía đầu này cánh tay. Hắn tiễn cũng là nhanh nhất. Đinh, giống như là bắn tại không thể phá vỡ kim loại phía trên. Phát ra một tiếng vang giòn, tiễn bị bắn ra rồi. Đông, Tư Âm một chùy đập lên, bởi vì bị hù đến, nàng dùng lực lượng cũng là siêu cấp lớn. Một chùy xuống dưới, chấn động đến nàng cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng này cái cánh tay, vậy mà không có chút nào biến hóa, y nguyên hướng về Đàn Cốc bắt tới, cơ hồ là cùng một thời gian. Cơ Thải Y ám nguyệt chi nhận cũng đâm rồi đi lên, nhưng y nguyên vô dụng, không cách nào phá phòng. Lâm Tử Câm nhìn đúng, trong nháy mắt đem một thân phong ấn giải khai, đại đao trong tay bỗng nhiên chém xuống xuống tới. Này một lần, kia cánh tay tựa hồ sinh ra một điểm phản ứng, phía trên khắc lấy phù văn vậy mà sáng lên. Sau đó ở Lâm Tử Câm đao rơi trước đó, hình thành một đạo phòng ngự tầng. Lâm Tử Câm này một đao chém vào phía trên, đem kia tầng phòng ngự chém vào xuất hiện rồi một tia kịch liệt ba động. Lưỡi dao của nàng thậm chí đã tiếp xúc đến đầu kia cánh tay. Bạch Mục Dã nhìn chằm chằm đầu kia cánh tay trên phù văn. Lại không có ngay đầu tiên ra phù, mà là hướng đan cốc trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Gầm thét nói, lui, đan cốc vèo một chút liền lui về bay lên. Đầu kia cánh tay mắt thấy phải bắt đến đan cốc, nhưng lại bị đan cốc ở này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cho tránh ra rồi. Bắt hụt, không khí bên trong truyền đến một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Thanh âm kia như là dã thú gào thét đồng dạng. Bạch Mục Dã ra phù tốc độ cực nhanh, ở cho đan cốc đập rồi một chương phi hành phù về sau, tiếp lấy hướng thải y Tư Âm cùng Tử Câm trên thân riêng phần mình đập rồi một chương. Đương nhiên, còn có hắn chính mình. Bay, mấy người đồng thời bay lên. Sau đó con kia lão dài cánh tay, ở trở về lui quá trình bên trong, quả nhiên ý đồ đi bắt ba người khác. Theo lấy mấy người toàn bộ bay lên cao cao, đầu kia cánh tay cũng đi theo bắn ra trượt một chút. Thu về. Nơi này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Mấy người cũng bay ra ngoài rất xa, sau đó chưa tỉnh hồn từ trời trên rơi xuống, lẫn nhau liếc nhau một cái, đàn cốc rũ cụp lấy đầu, bị dọa cho phát sợ. Thì thào nói, này mẹ nó là cái quái gì? Nơi này rất cổ quái rồi, chúng ta vẫn là trực tiếp đi thiên hồ a. Đám người này tất cả đều là trải qua sinh tử, không phải loại kia sẽ chỉ ví dụ thi đấu tuổi trẻ học sinh. Trông thấy điểm quỷ dị sự kiện liền máu nóng sôi trào trên đầu. Mắt thấy thiên hồ thánh địa nơi này như thế quái gì, lập tức mất đi rồi muốn xông vào một lần hứng thú. Chỉ có không hiểu chuyện tiểu hài tử mới sẽ không biết nặng nhẹ cứng đi đến sông. Sau đó lặng yên không một tiếng động bị xử lý, hướng thiên hồ đi trên đường. Đàn cốc lẩm bẩm nói, thế nào cảm giác đoàn gia có chút không có ý tốt a, nơi này cũng quá nguy hiểm. Cơ thải y nói, người ta cũng đã nhắc nhở, còn tại những cái kia khu vực dựng thẳng rồi bảng thông báo, không thể nói người ta không có ý tốt. Ngẫm lại những cái kia bảng thông báo, phải dùng nhiều ít sinh mệnh mới có thể đổi đi ra. Bọn hắn bây giờ nhìn cho biết bày ra bài, chỉ cần ngừng bước là có thể rồi. Nhưng năm đó đoàn gia ở mở phát nơi này thời điểm, nhưng không có bảng thông báo nhắc nhở bọn hắn. Ngẫm lại cái kia khai hoang thời đại, không biết có bao nhiêu người dạng này lặng yên không một tiếng động đã chết đi. Thiên hồ trong thánh địa ẩn giấu đi vô số bảo bối có lẽ là thật, nhưng nơi này nguy cơ bốn phía cũng là thật. Đám người đi rồi mấy cái tiếng đồng hồ về sau, phát hiện khoảng cách địa đồ trên đánh dấu thiên hồ chí ít còn có gần nửa ngày đường. Bọn hắn cái này một đường quấn a quấn, không biết nhìn thấy rồi nhiều ít cái cảnh cáo nhãn hiệu. Rất nhiều thời điểm vì rồi lách qua những địa phương này, muốn đi trên nửa thiên. Khi bọn hắn lần nữa lách qua một cái cấm địa thời điểm, đột nhiên có người lớn tiếng nói, hoa hồng, đó là hai cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu. Giờ phút này bọn hắn một mặt hưng phấn, đang theo dõi phía trước một gốc mười mấy thước cao cây lớn. Đại thụ kia xanh tươi tốt, nhìn lấy cùng bình thường lão hòe thụ rất giống, chỉ bất quá nguyên vốn phải là màu vàng nhạt hòe hoa. Ở chỗ này, lại là đỏ tươi một mảnh, quá chói mắt, hướng kia một lập, bằng vào mọi người thị lực, cách lấy mấy chục dặm đều có thể nhìn được rõ rõ ràng ràng. Kia hai cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu mặc dù một mặt hưng phấn, nhưng ánh mắt bên trong lại mang theo một tia cảnh giác. Bởi vì gốc cây kia hoa hồng dưới cây, dựng thẳng một khối nhãn hiệu, cỏ, đan cốc. Ở một phương hướng khác, cũng trông thấy rồi khối kia nhãn hiệu, nhịn không được mắng rồi một tiếng, Tự Liền Thải Y cũng nhịn không được lẩm bẩm nói, kia hoa hồng cây thành tinh sao? Trốn ở một khối cấm địa biên giới, chỉ cần một bước, liền có thể thối lui đến kia cấm địa bên trong đi. Ai dám tùy tiện đi hái hoa? Lúc này, bên kia hai cái thiên hồ tinh tuổi trẻ thiên kiêu cũng trông thấy rồi Bạch Mục Dã bọn hắn đám người này. Ánh mắt bên trong lộ ra cảnh giác chi sắc, một cái trong đó có chút hơi mập tuổi trẻ người lớn tiếng nói. Chúng ta phát hiện trước. Ha ha cộc, ở loại địa phương này, các ngươi phát hiện trước thì tính sao? Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Vậy các ngươi ngược lại là đi hái a? Ta, kia hơi mập người trẻ tuổi tức giận đến trợn trắng mắt. Trong lòng tự nhủ hái con bà ngươi a. Một người khác nói, các ngươi thế nào không đi hái? Vậy liền đi, Bạch Mục Dã nói xong, nhìn rồi thoáng qua bên thân mấy người, sau đó nói, các ngươi chờ ở tại đây. Cẩn thận, Lâm Tử Câm thấp giọng nói, chú ý điểm. Thải Y cũng nói rằng, ta cầm tiễn bắn một chút. Đàn Cốc hỏi nói, sẽ bị ngươi dọa chạy a? Tư Âm nói, Bạch Mục Dã lung lay đầu, ta liền đi qua nhìn một chút. Nói xong, hắn hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phi hành phù. Dung Dinh, hướng bên kia bay đi. Bên kia hơi mập người trẻ tuổi cùng bên thân đồng bạn lập tức một mặt không lời. Tê liệt gian lận a. Bạch Mục Dã rất nhanh bay đến viên này nở đầy đỏ tươi đóa hoa cây lớn trước mặt. Cách 20-30 mét khoảng cách, hắn còn không có chờ làm ra cử động gì đâu. Trước mắt viên này mười mấy thước cao cây lớn, đột nhiên liền động rồi. Nó nhẹ nhàng nhảy rồi một chút, không có hướng cảnh cáo bài mặt sau nhảy, mà là dọc theo cảnh cáo bài ngang di động. Như là thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài địa phương. Cảnh tượng này kỳ thực rất quỷ dị, nhưng cũng làm cho người không hiểu có loại cảm giác buồn cười. Bạch Mục Dã nghĩ nghĩ, từ trên thân tay lấy ra phù, hướng lấy viên kia hoa hồng cây trực tiếp ném tới. Bành, phù triện ở hoa hồng trên cây nổ tung, trong nháy mắt tạo thành rồi một cổ cỡ nhỏ vòi rồng. Oanh, cả cây hoa hồng cây đột nhiên từ đại địa bên trong nhảy dựng lên. Vô số sợi rễ giống như là vô số đầu chân đồng dạng. Vắt chân lên cổ mà chạy. Đủ loại bùn đất cát đá tiết lộ đến khắp nơi đều là. Bụi mù nổi lên bốn phía. Bạch Mục Dã, ngoạc kép, những người khác, ngoạc kép, nhưng tất cả mọi người trông thấy. Viên kia hoa hồng cây chạy trốn trong nháy mắt. Nó cây trên liền cơ hồ không có mấy đóa hoa hồng rồi. Mà nguyên bản do một đạo sóng khí hình thành vòi rồng, lại trở thành đỏ tươi một mảnh. Sau đó, này vòi rồng hướng Bạch Mục Dã bên này bay tới, bay đến Bạch Mục Dã phụ cận về sau, trong nháy mắt biến mất. Mảng lớn đỏ tươi đóa hoa rầm rầm trồng chất tại Bạch Mục Dã dưới chân đại địa trên. Đống một đống lớn. Cái kia hơi mập người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn tất cả đều triệt để nhìn ngây người. Dạng này cũng được. Bạch Mục Dã vung tay lên. Này trồng hoa hồng dây lát giữa biến mất. Siêu, liền đang lúc này, một chi tên bắn lén. Từ mấy trăm mét bên ngoài, bỗng nhiên bắn về phía Bạch Mục Dã mi tâm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.